Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần trước, họ đã rút ra kết luận, thứ thời Na cần không phải là nến thông thường, mà là lửa, dù là lửa bếp hay ngọn đèn cồn đều được. Vì vậy, Lục Ngô vội đến phòng nghiên cứu mượn vài chiếc đèn cồn, rồi bưng vào phòng bệnh. Vừa cảm nhận ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa, khí thanh linh trong cơ thể thời Na lập tức trở nên hoạt bát. Dòng khí không rõ nguồn gốc này liên tục tuôn vào người cô theo ánh lửa. Tuy nhanh nhưng êm dịu, không hề gây khó chịu. Lục Ngô, chỉ có Hoa bà bà khẽ hỏi. Thấy anh gật đầu, bà lập tức hiểu ra. Trương Thiên Sư thì như đã quen với cảnh này. Trong chuyến đi vào thế giới quỷ vực trước đó, ông từng chứng kiến cảnh cảnh sát gác cổng nấu ăn. Mà mỗi lần như vậy, thời Na đều là người chủ đạo. Giờ đây, ông càng khẳng định phỏng đoán của mình. Lục Ngô đẩy xe đẩy nhỏ vào. Trên đó bày mấy chiếc đèn cồn. Ngọn lửa xanh nhạt ở trung tâm vẫn tỏa hơi ấm quen thuộc. Mọi người im lặng, sợ làm phiền nhịp độ của thời Na. Quá trình này kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng làn khói đen bao quanh quầng sáng vàng nhạt trong người Lý Tuấn Diệu cũng tan biến. Nhưng thời Na không yên tâm. Cô dùng thêm nhiều khí thanh linh hóa thành văn tự, quét sạch mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, đảm bảo không còn sót chút khói đen nào. Rồi mới thu hồi năng lượng, quay sang giường cảnh sát Tiểu Trương. Không phải cô ưu tiên cứu Lý Tuấn Diệu, mà giường anh nằm ngay đầu tiên, còn giường thứ hai chính là của Tiểu Trương. Văn tự từ khí thanh linh lập tức thâm nhập vào cơ thể Tiểu Trương để kiểm tra. Thời Na không chắc tình trạng của anh có giống Lý Tuấn Diệu không, nên không dám tăng lượng khí thanh linh, chỉ dùng một chút để xác nhận. Khi có kết quả, cô nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, anh ấy giống như ngài trước đây. Khói đen đều tập trung trong não, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng Trương Thiên Sư lại giật mình, nỗi sợ bị khói đen khống chế ý thức ập về. Não chứa nước à? Hoa bà bà liếc nhìn ông, ánh mắt đầy châm chọc khiến Trương Thiên Sư muốn giải thích nhưng không biết nói gì. Trông khá buồn cười, Lục Ngô từng thấy làn khói đen đó, nên hiểu rằng cả Lý Tuấn Diệu lẫn Tiểu Trương đều bị ảnh hưởng. Thời Na không chần chừ, không biết khói đen tồn tại lâu trong não người có khiến họ mất trí hay không. Lần chữa trị này tốn ít thời gian hơn so với Lý Tuấn Diệu. Bởi Tiểu Trương chỉ là người bình thường, khói đen cũng không tập trung quá nhiều. Sau đó, cô đến bên cảnh sát Tiểu Trịnh, nhưng khi kiểm tra, cô phát hiện tình trạng của anh khác hẳn hai người kia. Nếu hai người trước bị khói đen tập trung ở một vị trí, thì Tiểu Trịnh lại có khói đen trải khắp tứ chi. Như thể toàn thân anh được tạo thành từ thứ vật chất đen kịt này. Khói đen coi Tiểu Trịnh quan trọng đến thế sao? Thời Na không dám trì hoãn, lập tức điều động khí thanh linh để chữa trị. Vô số khí thanh linh và khói đen liên tục triệt tiêu lẫn nhau, như một cuộc chiến thầm lặng, quỷ dị nhưng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cô làm sạch một cánh tay, rồi đến các bộ phận khác, cho đến khi khói đen trong người Tiểu Trịnh biến mất hoàn toàn. Lúc này, khuôn mặt nhợt nhạt của thời Na cho thấy cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Dù có đèn cồn bổ sung khí thanh linh, nhưng việc liên tục xuất nhập năng lượng khiến cơ thể cô mệt mỏi. Cô ngồi phịch xuống ghế, không muốn động đậy. Lục Ngô vội chạy ra ngoài mua đồ ăn, đặt trước mặt thời Na khi cô chưa kịp hoàn hồn. Nhìn cảnh này, anh hối hận đã để cảnh sát gác cổng về nghỉ. Người đầu bếp tài hoa ấy giờ biết tìm đâu. Nhưng lúc này, thời Na không còn quan tâm đến hương vị. Cảm giác như cả người cô bị rút cạn sức lực, không nhấc nổi một ngón tay. Cảm ơn, cô vội vàng ăn uống, không quan tâm đến xung quanh. Khi bát cháo ấm nóng chạm đến dạ dày, cô mới cảm thấy mình như sống lại. Thở dài, cô dựa lưng vào ghế, nhìn ba người vẫn nhắm mắt trên giường. Lúc này, chỉ cần ấn huyệt nhân trung, có lẽ họ sẽ tỉnh lại. Nhưng thời Na không muốn làm vậy. Đêm đã khuya, để họ ngủ thêm cũng tốt. Hơn nữa, nơi này không có nguy hiểm gì. Lại có hai đại cao thủ trấn giữ. Cần gì sợ quỷ vật. Ngồi thêm một lúc, Lục Ngô đích thân đưa thời Na về. Khi thấy ba cô đợi sẵn dưới lầu, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Đêm khuya rồi mà còn làm phiền hai cha con họ. Thật có lỗi quá. Hơn nữa, thời Na vẫn chưa đủ 18 tuổi. Lứa tuổi đáng lẽ chỉ biết đến hoa bướm. Giờ lại phải tham gia vào những chuyện nguy hiểm. Nhìn con gái mệt mỏi. Ba thời Na dù biết không nên trách Lục Ngô, nhưng vẫn không nhịn được liếc anh một cái. Chỉ biết bắt con gái ta làm việc nặng. Hừ, Lục Ngô vội nói mấy lời xã giao rồi vội vã rời đi. Anh đã đoán trước sẽ bị cha cô ghét. Nhưng việc này thiếu thời Na thì không ai giải quyết được. Giờ phải về bệnh viện ngay. Yêu cầu mọi người giữ bí mật. Khi Lục Ngô trở lại và đề cập vấn đề, tất cả đều đồng ý. Đối ngoại sẽ nói rằng nhờ Hoa bà, Trương Thiên Sư và Lục Ngô hợp lực, tình cờ cứu được mọi người. Tuyệt đối không được để lộ thông tin về thời Na. Cô còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Không thể để cô bị phơi bày quá sớm. Càng không thể để người khác biết được khả năng đặc biệt của cô. Mang đến nguy hiểm, bởi không phải ai cũng có thể đối phó với khói đen. Chỉ riêng điểm này, thời Na đã có thể trở thành mục tiêu tranh giành của vô số thế lực. May mắn là đội ngũ hiện tại khá đáng tin. Họ thậm chí không định báo cáo lên cấp trên. Sợ rằng ai đó vô tình tiết lộ thông tin. Một cô gái như thế, nếu mất đi, biết tìm đâu, một người có khả năng khắc chế khói đen bẩm sinh như vậy. Đêm nay, ta trực, tưởng phải bàn bạc, ai sẽ ở lại. Nào ngờ Hoa bà đã nhận nhiệm vụ, Lục Ngô không có ý kiến gì. Lập tức đồng ý, Trương Thiên Sư muốn xin thay phiên. Nhưng bị bà cự tuyệt. Hai người đi đi, Hoa bà khẽ lim dim mắt. Ngồi xuống ghế, nếu tình trạng của Lý Tuấn Diệu bị lộ, đêm nay chắc chắn không yên ổn. Đuổi hai người đi, bà vẫn ngồi yên trên ghế, đầu gật gù như sắp ngủ gục. Thời gian trôi qua, phù, một làn gió nhẹ thoảng qua, là hơi gió khi cửa mở. Cách Trương,